Duy chỉ có ngân hàng Đại Sinh là ngoại lệ, Từ Chấn Nam chính là giám đốc ngân hàng này ngay từ những ngày đầu thành lập. Trước khi tái nhậm chức giám đốc ngân hàng Đại Sinh, Từ Chấn Nam được ủy thác làm người phụ trách bộ phận đầu tư của Tổng Ngân hàng Nhà nước. Tuy sắc thái nhà nước của ngân hàng Đại Sinh tương đối mờ nhạt, nhưng chí ít đối với quần chúng và những cán bộ bình thường không rõ tình hình nội bộ mà nói, thì họ đều cho rằng ngân hàng Đại Sinh là ngân hàng tư nhân. Trên thực tế cũng chính là ngân hàng tư nhân. Chỉ là với ngành ngân hàng trong nước thì dù là liên doanh cũng tốt mà tư nhân cũng thế, đều không có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía chính phủ. Điều này cũng không thể khiến cho việc làm ăn của họ đi xuống. Từ Chấn Nam tuổi còn trẻ, ở giới tài chính trong nước lại là chuyên gia kinh tế tiếng tăm lừng lẫy. Bản thân cũng xuất thân trong nhà quyền quý. Đương nhiên, Từ gia chưa được tính là nhà quyền quý nhất để được liệt vào bảng xếp hạng, nhưng có thể được gọi là thế gia trung đẳng. Trong nhà cha ông ta cũng làm tới cấp bộ trưởng, mấy năm trước đã về hưu, nhưng lại được thừa kế một cách danh chính ngôn thuận, ở nơi kinh thành cũng được xem như có tiếng tăm. Theo như lời kể lại, Từ Chấn Nam và rất nhiều con cháu đời sau của các gia đình quyền quý có quan hệ rất tốt. Ví dụ như Uông Vĩ Thành, chủ quản của doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, chính là một trong những cổ đông lớn của ngân hàng Đại Sinh. Tuy nhiên, cũng không thể bởi vậy mà kết luận Từ Chấn Nam và Uông Vĩ Thành là đồng đảng. Đầu tư quay vòng và quay vòng các mối quan hệ cá nhân không thể gộp làm một. Uông Vĩ Thành dựa vào tài hoa và danh tiếng mà Từ Chấn Nam có được trong giới tài chính để đầu tư vào ngân hàng Đại Sinh. Đây chắc chắn là cách làm sáng suốt. Doanh nghiệp của ông ta không đầu tư vào ngân hàng Đại Sinh nhất định có lý do. Có cơ hội kiếm tiền tại sao lại không làm? Tiêu Phàm cũng không ngờ sẽ gặp Từ Chấn Nam ở đây. Ồ, xin chào, hóa ra là trưởng phòng Tiêu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Từ Chấn Nam vừa cười vừa đưa tay ra. Nhìn qua thì thấy nụ cười kia rất hợp với tình huống thế này, động tác rất có phép tắc, không có gì là không thích hợp. Nhưng cuối cùng thì cái câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu vẫn có thể làm cho người ta nghe như có ý trêu tức. Tiêu Phàm có tiếng tăm gì mà làm ông ta ngưỡng mộ thế? Đơn giản chỉ là ly kinh phản đạo mà thôi. Từ ánh mắt giấu giếm của Từ Chấn Nam cũng có thể nhìn ra, với việc Tiêu Phàm xuất hiện trong buổi họp mặt, ông ta có chút khó hiểu. Buổi họp mặt ngày hôm nay, bất kể là con cháu nhà quý tộc nào, cho dù là Uông Nhị, Uông Tam hay Tiêu Thiên có mặt ở đây thì Từ Chấn Nam cũng không hề kinh ngạc. Con ông cháu cha cũng vẫn là con ông cháu cha. Vì vốn đã có tiếng tăm nên có xuất hiện ở đây cũng không có gì là thái quá. Duy chỉ có Tiêu Phàm là ngoại lệ, Tiêu Phàm là kẻ xuất gia. Toàn bộ là trò hề của các nhà quyền quý ở kinh thành, thậm chí có một số đại thiếu gia ăn chơi trác táng lúc bị người lớn trong nhà quở trách đều nhỏ giọng cãi một câu, con sẽ không nghe lời, so với lão đại của Tiêu gia thì con còn tốt hơn. Đúng vậy, cho dù là con ông cháu cha cũng còn tốt hơn giả thần giả thánh. Ánh mắt kiểu thế này, Tiêu Phàm nhìn thấy nhiều rồi, không hề có chút phật lòng. Lúc bắt tay với Từ Chấn Nam, hắn thuận tay động vào mạch tượng ông ta. Bình thường đông y bắt mạch cần phải bình thần tĩnh khí, xem xét kỹ càng, nhưng Tiêu Phàm không cần. Hơn nữa, khi bắt mạch cho người ta cũng không đơn giản là xem nhân sinh không sinh bệnh, mà còn tìm tòi thuật pháp. Lúc bắt mạch cho Từ Chấn Nam, hắn còn cẩn thận tỉ mỉ, thoáng nhìn qua bộ dạng của Từ Chấn Nam, bỗng giật mình, Từ Chấn Nam có vẻ như đang đánh cược một ván bài. Chỉ có điều, từ mạch tượng và sắc mặt của ông ta cho thấy, vận khí ông ta không tốt, kết quả của ván bài này khá là nguy hiểm. Tiêu Phàm thản nhiên khách khí nói một câu, cũng không nói thêm điều gì. Từ Chấn Nam rõ ràng không có hứng thú lắm với Tiêu Phàm, sau khi bắt tay, liền tiếp tục nói chuyện với Nhiêu Vũ Đình, thậm chí còn có ý trốn tránh Tiêu Phàm. Với thân phận của ông ta, có thể cùng con cháu Tiêu gia nói chuyện vui vẻ, đại danh của lão Tiêu gia còn ở đó không thể là giả. Hơn nữa thời gian gần đây, Tiêu lão gia bỗng nhiên trở lên khá sôi nổi, làm tăng sức ảnh hưởng đến giới chính trị trong nước. Người bên ngoài không biết chính xác Tiêu lão gia đang giở trò gì, từng người một đều phải đề phòng gấp đôi. với sức ảnh hưởng cực lớn và uy danh cao quý của Tiêu lão gia thì ông ta sợ gì ăn nói tùy tiện, có thể gây ra một trận lộn xộn, rối ren. Nhưng thân phận Tiêu Phàm quá nhạy cảm, Từ Chấn Nam không muốn gây ra hiểu lầm cho người khác, cũng không phải sợ người ta nói ông ta mê tín, có được địa vị thân phận như hôm nay, ông ta không để ý đến dư luận. Điều mà Từ Chấn Nam quan tâm là sợ người khác nói vì lấy lòng Tiêu lão gia mà ngay cả con cháu Tiêu gia cũng hạ mình xu nịnh. Với khí chất cao ngạo của Từ Chấn Nam, nhất định khó có thể đồng ý phỏng đoán như thế. Tiêu Phàm, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn khác nhé. Từ Chấn Nam có thể trốn tránh Tiêu Phàm, nhưng Nhiêu Vũ Đình đương nhiên không thể làm thế. Tiêu Phàm là khách do chính bà mời đến, tuy nhiên Nhiêu Vũ Đình cũng không thể miễn cưỡng Từ Chấn Nam, đành phải vội vàng tiếp Tiêu Phàm. Nhiêu Vũ Đình đưa Tiêu Phàm cùng đi, đa số khách trong buổi tối hôm nay đều lớn tuổi hơn Tiêu Phàm, chỉ có một số là trẻ tuổi, mục đích chính là diện kiến các vị trưởng bối. Nghe lời Nhiêu Vũ Đình giới thiệu, phản ứng của những người khách căn bản không khác Từ Chấn Nam là mấy, chỉ lịch sự chào hỏi Tiêu Phàm, thăm hỏi sức khỏe bộ trưởng Tiêu và Tiêu lão gia, ngoài ra không nói một lời nào nữa. Nhiêu Vũ Đình có chút lung túng, không ngờ danh tiếng của Tiêu Phàm lại làm người khác e ngại như thế. Cái miệng nhỏ của Phương Do Mỹ đã bĩu lên tức giận. Tiểu nha đầu này cảm thấy bất bình cho người anh em này của mình. Dựa vào cái gì mà họ tỏ thái độ đó với Tiêu Phàm? Người ta đầy bản lĩnh thế mà. Tiêu Phàm, thể hiện tài năng cho họ xem đi. Thừa dịp không ai chú ý, cô gái lén kéo kéo ống tay áo Tiêu Phàm, hạ giọng nói, vẻ mặt khó chịu. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Thật hà, cô gái vốn là nói nhảm, không ngờ Tiêu Phàm không chút do dự liền trả lời, nhịn không được hỏi một câu, trong lòng không kìm nổi ngạc nhiên vui mừng. Đương nhiên, Tiêu Phàm đưa tay ra xoa đầu cô gái. Cô gái lập tức trở nên vui vẻ, phấn chấn. Vậy thì nhanh lên đi. Tiêu Phàm vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Cách đó không xa có một cô gái duyên dáng, yểu điệu quay lưng về phía họ đang thưởng thức cảnh đẹp hồ nước ở vườn sau khu biệt thự. Cô gái đứng đó một mình, có gì đó không ăn khớp với không khí buổi gặp mặt. Xem ra không có đối tượng nào có thể giới thiệu cho anh được rồi. Phương Do Mỹ bỗng nhiên hạ giọng, cười khanh khách không ngừng, còn mở chừng hai mắt nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt có ý trêu chọc, nhưng lại không chú ý tới là sắc mặt Tiêu Phàm đã trở nên có chút cổ quái. Tiêu Phàm, đến đây, giới thiệu với cậu, đây là Tố Tố. Ánh đèn ở vườn sau không quá sáng, Nhiêu Vũ Đình cũng chưa chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ đó trên vẻ mặt Tiêu Phàm, vừa cười vừa giới thiệu với hắn. Cô gái kia nghe thấy liền xoay người lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải là Trần Dương sao? Nữ đặc công ngành công an, trước đó không lâu đã cùng Tiêu Phàm hợp lực tác chiến. Tố Tố, đây là Tiêu Phàm, làm quen với nhau một chút đi. Hai người đều là thanh niên nên nói chuyện với nhau đi. Tiêu Phàm à, Tố Tố cũng là bạn tốt của tôi đấy. Bây giờ đang làm việc trong ngành công an. Nhìn cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi, nhưng võ công rất lợi hại đấy, rất được lãnh đạo coi trọng, đã từng là một cán bộ rất có trách nhiệm. Tố Tố, Tiêu Phàm là đại công tử của bộ trưởng Tiêu, Tiêu Trạm. Cô Nhiêu à, chúng cháu quen nhau. Trần Dương từ sững sờ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cười nói. Đêm nay, Trần Dương ăn mặc rất trang trọng, bộ lễ phục dạ hội hoa hồng màu tím khoét ngực, để lộ ra một vùng ngực trắng nõn nà đầy đặn làm người ta hoa mắt, phù hợp với dung mạo xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn mà không quá diêm dúa, khí chất đoan trang, quyến rũ, làm người ta vừa nhìn thấy sẽ không thể rời mắt. Hà, hóa ra là hai người quen nhau à? Thế thì tốt quá rồi, tôi cũng không vòng vo nữa, hôm nay là tôi muốn giới thiệu đối tượng cho hai người. Nếu hai người vốn đã quen nhau rồi thì từ từ nói chuyện nhé. Nhiêu Vũ Đình dứt khoát nói, trên mặt nở nụ cười rất rạng rỡ. Trần Dương liền đỏ mặt, khẽ cắn môi, gượng gạo nói. Cô Nhiêu à, cô không cần trêu cháu như vậy đâu. Ơ kìa, Tố Tố, cô Nhiêu thật sự không đùa với cháu đâu. Cháu xem, hai đứa chạc tuổi nhau, về các phương diện khác cũng rất xứng đôi, không phải là quá tốt rồi ư? Tố Tố à, đừng có phụ nỗi khổ tâm của cô chứ. Nhiêu Vũ Đình liền ra vẻ nghiêm túc nói. Nói tới việc giới thiệu đối tượng cho Tiêu Phàm, Nhiêu Vũ Đình thật sự rất để tâm. Xét về danh tiếng Tiêu gia, những cô gái xuất thân dòng dõi quá thấp chắc chắn không thể giới thiệu, như vậy cũng quá ủy khuất cho Tiêu Phàm rồi. Nhưng những cô gái thế gia xuất thân cao quý, thì Nhiêu Vũ Đình lại không dễ gì mà tìm được. Tiêu Phàm dù sao cũng có tiếng khống tốt là kẻ xuất gia. Nhìn thái độ của Từ Chấn Nam đối với Tiêu Phàm thì đã quá rõ ràng rồi. Trần Dương cũng được xem như là con cháu cán bộ cấp cao, mẹ là cán bộ được hưởng đãi ngộ của cục chính. Mấu chốt chính là Trần Dương đang làm việc ở Bộ Công an, tính độc lập của Bộ Công an rất cao. Nếu cô ấy và Tiêu Phàm có thể thành đôi thì cái tiếng xuất gia của Tiêu Phàm cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu Phàm. Một người bên cục tôn giáo, một người bên Bộ Công an, đều không phải là đơn vị khiến người ta chú ý, đúng là một cặp trời sinh. Cuộc sống gia đình thanh thản ổn định là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, cô muốn học à? Tôi dạy cô nhé. Cô Nhiêu, cháu. Ngay lúc này, Trần Dương xấu hổ tới mức mặt ửng đỏ. Đừng nói đến lúc cô ở cơ quan tranh cường hào thắng, tác phong mạnh mẽ, lớn thế rồi mà chưa từng yêu đương. Thời trung học, đại học có không ít bạn học theo đuổi, nhưng cô đều coi thường. Với cô thì những chuyện thế này cô chính là đứa trẻ không hiểu chuyện, thực sự là suy nghĩ hơi kỳ lạ. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cô Nhiêu, để cháu nói chuyện với trưởng phòng Trần một lát đi. Nhìn thấy Trần Dương thẹn thùng, Tiêu Phàm đành ra mặt giải vây cho cô. Được, hai đứa nói chuyện đi. Nhiêu Vũ Đình chỉ đợi những lời này. Nói thực, với cô mà nói chuyện cô làm mai kéo thuyền cho người khác cũng không phải là nhiều, kinh nghiệm không có bao nhiêu. Phương Do Mỹ liền vểnh vểnh cái mũi nhỏ lên, hừ một tiếng vẻ không thích. Cô gái vừa mới trêu Tiêu Phàm chuyện này xong, không ngờ hắn lại chủ động muốn nói chuyện với Trần Dương. Tiểu nha đầu trong lòng thấy không thoải mái, có chút ghen tuông, không quan tâm đến tuổi tác. Chỉ có điều bản thân cô còn chưa ý thức được. Tiêu Phàm liền vỗ một cái vào đầu cô, cười cười nói. Lát nữa sẽ thể hiện cho em xem. Cô gái nở riêng đầu qua, không để ý đến nữa, đi theo sau Nhiêu Vũ Đình, đi chưa được mấy bước lại nghiêng đầu sang phía Tiêu Phàm, lẻ lưỡi, làm mặt quỷ. Tiêu Phàm không nhịn được mỉm cười. Nhiêu Vũ Đình đến cạnh Phương Lê, hai hàng lông mày của Phương Lê nhíu lại, hạ giọng nói. Sắp xếp thế nào đấy? Lời lẽ có ý của trách. Buổi họp mặt hôm nay em dẫn Tiêu Phàm đến làm gì? Không thấy thái độ của đám người Từ Chấn Nam với Tiêu Phàm sao? Ai cần em làm người trung gian chứ? Nhiêu Vũ Đình biết chồng mình có ý gì, liền cười nhẹ nhàng, ngạo nghễ nói. Đó là bởi vì bọn họ chưa lĩnh giáo được bản lĩnh thực sự của Tiêu Phàm thôi. Bản lĩnh thực sự? Phương Lê không cho là đúng. Vũ Đình, chẳng lẽ em thật sự tin tưởng cậu ta? Nhiêu Vũ Đình trầm mặc một lúc, nói. Anh xem đi, cậu ấy sẽ không làm anh thất vọng đâu. Thấy thái độ của vợ như vậy, Phương Lê không nói thêm nữa, trong mắt thoáng trầm tư. Nhiêu Vũ Đình cũng không phải bà chủ gia đình tầm thường, mà là phu nhân cán bộ cấp cao, rất có con mắt tinh đời. Cô ra sức ủng hộ Tiêu Phàm như thế, lẽ nào lão Tiêu gia giả thần giả thánh này thật sự có chỗ hơn người. Xin chào. Nhiêu Vũ Đình rời đi, Trần Dương càng thêm lo lắng bất an, lung túng chào hỏi Tiêu Phàm. Điểm này không phù hợp với tính cách của Trần Dương. Thực ra ngày đó Tiêu Phàm và Tân Lâm đã cho cô rung động quá lớn, suýt nữa làm cô thở không nổi. Tiêu Phàm cười cười, nói. Trưởng phòng Trần, lãnh đạo cơ quan không làm khó cô chứ? Không đâu, mà anh đừng gọi tôi là trưởng phòng Trần, có chút không tự nhiên. Trần Dương thật sự đã lấy hết dũng khí nói ra câu này. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi giống cô Nhiêu, gọi cô là Tố Tố. Tiêu Phàm thật ra cũng biết lắng nghe. Ngày đó anh làm thế nào mà làm được thế? Dừng một lúc, Trần Dương không kìm nổi lại hỏi, liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi thật nhanh rời mắt đi chỗ khác. Bí mật này cô kìm nén trong lòng đã lâu, quả thực nặng trĩu như ngọn núi. Không nghĩ tới sẽ gặp hắn ở đây, cô nghĩ nếu mình không nói rõ ràng sẽ sinh bệnh mất. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đoán thế nào? Trần Dương càng thấy khó hiểu. Vấn đề này thật đúng là không nói rõ được. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một lúc, nói, mấu chốt chính là Đằng Phi Vân. Trước ngày hôm đó tôi đã gặp cô ta một lần, trong thời gian từ đó đến nay, tình hình đại thể của cô ta tôi đều có thể đoán ra được. Trần Dương vẫn mụ mị chưa hiểu gì, cô do dự hỏi, tôi vẫn không hiểu. Lúc nói câu này, cô có cảm giác mình giống như kẻ ngốc. Nhưng tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, quả thực vượt qua khả năng lý giải của cô. Dựa vào tất cả sự hiểu biết mà cô có, cũng hoàn toàn không lý giải được tình huống này. Tiêu Phàm nói, phạm trù này thuộc bát quái kỳ môn. Nếu nhất định muốn giải thích bằng khoa học hiện đại, cũng có thể hiểu thế này. Mỗi người đều có khí chất riêng. Khí chất này sẽ sinh ra những thay đổi nhỏ vì môi trường xung quanh và các nhân vật khác nhau. Qua những thay đổi đó có thể đại khái đoán được con người và môi trường xung quanh cô. Đồng loạt thay đổi. Giác quan thứ 6. Trần Dương cố gắng lục tìm những kiến thức mà cô có, định dùng kiến thức của mình lý giải lời của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liền cười, gật đầu nói, cũng gần như thế, nhưng điều này cũng thật kỳ lạ. Trần Dương miễn cưỡng khái quát lại tình hình, thế giới này vốn có rất nhiều điều thần bí, là do chúng ta không biết thôi. Chúng ta không biết không có nghĩa là nó không tồn tại, như giác quan thứ 6 mà cô nói. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng quả thật là tồn tại. Rất nhiều người cũng từng trải qua như thế, ở nơi xa xăm vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được người thân xảy ra bất trắc. Tiêu Phàm lấy ví dụ này, Trần Dương hoàn toàn có thể hiểu, chính cô cũng có giác quan thứ 6 rất nhạy bén. Trong quá trình huấn luyện và chấp hành nhiệm vụ, chính giác quan thứ 6 nhạy bén này đã giúp cô ít nhất tránh khỏi 3 lần nguy hiểm lớn. Vậy ý anh là... anh có thể điều khiển được giác quan thứ 6. Xét về góc độ nào đó, có thể hiểu là thế. Trong đầu Trần Dương chợt mơ hồ hiểu ra gì đó, như đã nắm bắt được trọng điểm. Cô do dự hỏi, cách lý giải này có thể được phổ biến ra không? Hay là nói, trải qua huấn luyện có nhiều người có được khả năng đó không? Trần Dương thực ra là một cô gái thích tìm tòi, khám phá. Trên lý luận thì cũng có thể lắm. Có điều độ khó rất lớn, hơn nữa không phải ai sau khi được huấn luyện cũng có được khả năng đấy. Thế tôi thì sao? Anh xem tôi có thể tiếp thu được khóa huấn luyện này không? Trần Dương mới vừa thốt ra, lập tức hai má lại ửng đỏ, xấu quá đi. Đây là lần thứ 2 cô và hắn gặp nhau, cũng gọi là có chút quen biết. Nhưng quả thực cô cũng có loại siêu năng lực rất giống với Tiêu Phàm, là một đặc công của tổ hành động. Tiêu Phàm mạnh mẽ khác thường, làm cô một lòng ngưỡng mộ, sùng bái. Mấy ngày nay, trong đầu Trần Dương thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh Tiêu Phàm, đương nhiên không liên quan gì đến tình yêu. Cô thật lạ lùng, một chàng trai mạnh mẽ khác thường như thế, bên ngoài sao có thể công tử bột được chứ? Đây đúng là người có tài trời sinh đã biết ăn thịt hổ, bay lên cao. Cái cảm giác đầu tiên đối với Tiêu Phàm chắc chắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người mà mình động vào là một tên sát tinh. Tiêu Phàm cười, chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt cô. Đột nhiên đưa hai ngón tay cắm trước mắt cô. Trần Dương hoàn toàn không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lúc cấp bách, não không kịp hoạt động, cổ tay bị lật. Cũng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hắn. Cô hoàn toàn bị làm cho bối rối. Không biết Tiêu Phàm lại ra tay với mình. Không đợi bàn tay Trần Dương đụng tới cổ tay mình, Tiêu Phàm đã đưa hai ngón tay ra điểm huyệt vào giữa ngực cô. Bộ ngực của cô vô cùng đầy đặn. Hai ngón tay của Tiêu Phàm chẳng khác gì nắm vào ngực Trần Dương. Nhưng động tác thực ra đã chậm hơn so với vừa rồi. Trường hợp thế này không thường gặp. Sao có thể điểm huyệt đúng vào ngực con gái nhà người ta như thế? Trần Dương không cần suy nghĩ, chân trượt xuống. Cả người nhanh chóng lui về phía sau, hai tay đan chéo, hung hăng hất cổ tay Tiêu Phàm xuống, vẻ mặt vừa sợ vừa giận, ngậm chặt môi không phát ra tiếng động nào. Đây cũng là thói quen tốt cần nghiêm khắc rèn luyện mới thành được. Đang trong trận chiến nghiêm cấm phát ra tiếng động, nhiều khi nhiệm vụ mà họ phải thực hiện cũng cơ mật như đánh võ trên vô tuyến. Nếu cứ la lớn cười to ha ha thì sẽ làm kinh động đến quân địch. Cô bỗng cảm giác cổ tay bị siết chặt, liền cúi đầu nhìn thử, thấy hai cổ tay mình đã bị Tiêu Phàm nắm chặt. Một bàn tay của hắn cũng giữ được hai cổ tay cô. Hai gò má cô đỏ bừng, cô hít một hơi làm cho bầu ngực đầy đặn kia căng phồng. Nội lực vốn có cũng từ đó mà mạnh lên. Trong phút chốc theo quán tính hai cổ tay bị đẩy ra, vẫn không nhúc nhích. Bàn tay thon dài, thanh tú của hắn giờ phút này tựa như vòng sắt gắt gao bóp chặt cổ tay cô. Chuồn chuồn rung động cột đá. Trong đầu cô chợt thốt ra một câu như vậy. Có thể cô là kiểu tính cách không chịu thua, sợ là ngay cả gặp phải tình huống xấu, cực đoan cô cũng không khoanh tay chịu chết. Cô lại hít sâu một hơi, chuẩn bị dốc sức đánh cược một lần. Hai cổ tay chợt được buông lỏng, hắn thu tay về, lui ra sau một bước, mỉm cười nói. Rất xin lỗi, tôi chỉ thử cô chút thôi. Võ thuật và nội công của cô là ai truyền dạy vậy? Anh quản tôi. Cô lập tức trơn mắt lên giận dữ, muốn đến đánh hắn một trận. Đại ca, anh muốn so tài thì phiền. Anh báo trước một chút, ở đâu ra cái kiểu như vậy? Một câu cũng không nói, nói đánh là đánh. Còn nữa, coi như anh muốn thử đi, nhưng vừa rồi tay của anh động vào đâu thế? Cô bị hắn dọa đến toát mồ hôi lạnh. May mà không làm kinh động những người khác, bằng không sẽ rất khó xử. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Nếu sau này cô có hứng thú, hãy đến tìm tôi có thể dạy cô vài chiêu, có lẽ sẽ giúp được cô đấy. Hừ. Trần Dương dứt khoát quay người đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Tuy nhiên, Trần Dương cũng không kiêu ngạo được bao lâu, rất nhanh đã quay lại, gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Phàm nói. Anh sẽ giữ lời chứ? Ừ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Trần Dương bĩu môi, quay đầu nhìn đi nơi khác, lại mở miệng hỏi. Điện thoại của anh sẽ không đổi chứ? Hình như cô đã nghe lén điện thoại hắn, biết được số điện thoại của hắn. Bên này đang nói chuyện, bên kia bỗng náo nhiệt hẳn lên. Từ Trấn Nam cười vui vẻ, giọng nói vô cùng vang dội. Trưởng phòng ôm, chủ nhiệm Tiết đều đến rồi ư? Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiêu Phàm và Trần Dương theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy hai chàng trai trẻ tuổi đang đi vào sân sau biệt thự. Từ Trấn Nam bước nhanh đến nghênh đón. Tại sao bọn họ cũng đến vậy? Hai hàng lông mày của Trần Dương lập tức dương lên, dường như có chút bất ngờ. Người thanh niên đang đi trước, chừng 27-28 tuổi, ăn mặc rất giản dị, dáng vẻ điềm tĩnh. Người này Tiêu Phàm cũng biết, chính là đứa cháu lớn của Uông lão gia, đại công tử Uông Vĩ Minh, còn được gọi với cái tên Uông Thuật Đô là một trong những con cháu đời ba kiệt xuất nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, có tướng chí tôn, nhưng không có mệnh thiên tử Uông Thuật Đô. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, luôn luôn mỉm cười, dáng đi bình thản lạ thường, không hề giống với một chàng trai hai mấy tuổi. Nếu chỉ nhìn cái thần thái và cách đi đứng của cậu ta thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là 30-40 tuổi. Ẩn trong dáng vẻ hiền lành này là cái gì đó rất oai phong, càng lộ rõ cái phong thái của kẻ bề trên nắm mọi quyền hành và thân phận đời ba chính tông của cậu ta. Đi cùng với Uông Thuật Đô cũng là một chàng trai trẻ, chừng trên dưới 30 tuổi, người không cao, thấp hơn Uông Thuật Đô khoảng nửa cái đầu, đeo một cặp kính gọng vàng rất nhã nhặn, mặc một bộ âu phục đen vừa vặn, vừa nhìn đã biết là một người rất thông minh. Đây là Tiết Đào, bạn của Uông Thuật Đô đang làm việc ở hội giám sát chứng khoán. Trần Dương ở một bên hạ giọng nói. Cô đoán Tiêu Phàm có quen Uông Thuật Đô, dù sao hai nhà Tiêu, Uông cũng đều là nhất đẳng đại hào môn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này. Người có thể sánh vai cùng hai con mãnh hổ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết gia thì kém hơn một chút, Tiết Đào lại là người khiêm tốn, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Trần Dương liền giới thiệu cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Thực ra Tiết Đào cũng là quen biết. Ở trong hội đó, Tiết Đào được mệnh danh là đa mưu túc trí, là nhân vật tầm cỡ đấy. Trần Dương giải thích thêm một câu, ý muốn nói, Tiết Đào là quân sư của Uông Thuật Đô. Tiêu Phàm lườm cô một cái.

Nếu thật là như thế thì thú vị rồi đây. Là ai muốn che giấu bí mật mệnh tướng của Uông Thuật Đô chứ? Là muốn bảo vệ cậu ta hay hãm hại cậu ta? Việc này thật làm người ta khó hiểu. Lúc bắt tay Tiết Đào còn nhiệt tình hơn Uông Thuật Đô, vỗ cánh tay Tiêu Phàm, cười lớn nói. Tiêu Phàm, lâu lắm không gặp, cậu vẫn nhã nhặn như trước đây. Chắc mỗi ngày của cậu đều rất thoải mái, tự do tự tại, không như chúng tôi. Suốt ngày bận rộn, vì sáu đấu gạo mà phải khom lưng. Từ Trấn Nam ở bên cạnh liền cười, rõ ràng mang theo ý châm chọc. Cậu Tiết Đào này nói chuyện đức hạnh thế đấy, miệng không nói lời thô tục, nhưng là miệng năm mua bụng một bồ dao găm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Sáu đấu gạo của trưởng phòng Tiết đều là gạo vàng đấy. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Từ Trấn Nam nghe chuyện, liền cười nói. Đương nhiên, đây là hành động rất không lễ phép. Người ta là bạn học cũ đang ôn lại chuyện xưa, chen vào như thế còn để cho người khác nói chuyện nữa không? Thực ra Từ Trấn Nam là cố ý. Thứ nhất, ông ta quả thật có chút khó chịu với Tiêu Phàm, với chức vụ và nghề nghiệp của bản thân Tiêu Phàm, căn bản không có tư cách tham gia buổi họp mặt hôm nay. Sở dĩ là được Nhiêu Vũ Đình đặc biệt xem trọng, chẳng qua là vì hắn là con cháu Tiêu gia. Từ Trấn Nam đặc biệt không ưa cái kiểu như thế. Bản thân không có bản lĩnh mà phải dựa vào thể diện và danh tiếng của tổ tông và các bậc cha chú. Không giống như Từ Trấn Nam, dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Ban đầu ở ngân hàng nhà nước, Từ Trấn Nam rất nổi trội, là cái gai trong mắt của lãnh đạo ngân hàng, làm cho con đường thăng tiến trở nên khó khăn. Từ Trấn Nam tức giận rời khỏi ngân hàng, tự xoay vốn liên doanh với ngân hàng vốn nước ngoài, tạo ra ngân hàng Đại Sinh. Giám đốc ngân hàng là anh không ưa lão tử tôi, thì tôi cũng không ưa anh đâu. Tôi đây tự mình làm được giám đốc ngân hàng, trời đất bao la tôi là mạnh nhất. Như hiện nay ngân hàng Đại Sinh phát triển nhanh chóng, nhất là quỹ đầu tư, ở giới tài chính trong nước lại tiếng tăm lừng lẫy. Ai thấy Từ Trấn Nam đều phải giơ ngón tay cái lên. Càng như vậy thì Từ Trấn Nam càng coi thường Khang lão tộc. Bản thân ông ta cũng xuất thân thế gia, nhưng ông ta không dựa dẫm ra thế, ngược lại còn làm rạng rỡ truyền thống Từ gia, trở thành nhân vật lĩnh quân, không hổ là con cháu đời thứ hai của Từ gia. Thứ hai, Từ Trấn Nam cũng muốn mượn cớ thể hiện thiện ý với Uông Thuật Đô và Tiết Đào. Tiêu lão gia và Uông lão gia không hợp nhau, ông ta không phải không biết. Theo như tin đồn, 6 tháng cuối năm ngoái, lúc Tiêu lão gia bệnh nặng phải nằm viện, nghe nói đã được thông báo là bệnh tình nguy kịch, còn Uông lão gia sớm ngấm ngầm sắp xếp mọi thủ đoạn, chỉ đợi Tiêu lão gia qua đời lập tức bắt đầu tấn công toàn diện Tiêu gia, chiếm nguồn tài nguyên chính trị của Tiêu gia, đuổi đối thủ ngày trước ra khỏi vòng chính trị trung tâm. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, không ngờ Tiêu lão gia lại có thể qua khỏi. Uông gia một phen tốn sức vạch kế hoạch cùng với các phe phái chính trị khác mài đao chuẩn bị chiến đấu, nhưng tất cả đều uổng phí. Dù là như thế, Từ Trấn Nam cũng có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của Uông gia, cùng với tinh thần chủ động tiến thủ luôn luôn duy trì ở thế tấn công. Từ Trấn Nam kiên định cho rằng, chỉ có gia tộc như thế, phái chính trị như thế, mới có thể đạt được nhiều thành quả phong phú hơn trên bàn cờ chính trị trong tương lai. Bởi vì Từ Trấn Nam cũng có tính cách như thế. Giữa Tiết Đào và Tiêu Phàm, Từ Trấn Nam dễ dàng tìm được chọn lựa chính xác. Chèn ép Tiêu Phàm một chút, nhân cơ hội có quan hệ tốt với Uông Thuật Đô và Tiết Đào, nhìn thế nào cũng rất có lợi. Tiêu Phàm có ý kiến với ta thì cứ có ý kiến đi, ai thèm để ý đến một cán bộ nhỏ nhoi ở cục tôn giáo như hắn ta chứ. Lường trước được tối nay Tiêu Phàm không thể về nhà nói chuyện cho Tiêu lão gia và Tiêu Trạm, Từ Trấn Nam biết rất rõ, con cháu như Tiêu Phàm không hề có tiếng nói trong nội bộ gia tộc. Trước mặt Tiêu lão gia và Tiêu Trạm, Tiêu Phàm có phải không dám mở miệng nói chuyện hay không vẫn còn là ẩn số. Ở đâu đó tự bộc lộ những cái xấu thì chính mình sẽ bị người ta miệt thị. Ai bảo cậu trước đây muốn xuất gia, bị người ta khinh thường là xứng đáng. Còn dám kể khổ trước mặt lão gia, không phải là tự tìm tai vạ sao? Vì thế, đắc tội với Tiêu Phàm, Từ Chấn Nam không có chút áp lực nào. Tiết Đào rất phối hợp buông tay Tiêu Phàm ra, lập tức quay sang Từ Chấn Nam, cười nói: "Giám đốc Từ nói lời này là cố ý sao? Nói đến đấu vàng, ai dám so sánh được với giám đốc Từ chứ? Ngài có thể mở một ngân hàng lớn, chúng tôi đều không theo kịp giám đốc ngân hàng như ngài." "Đâu có, đâu có, trưởng phòng Tiết quá khiêm tốn rồi. Ngân hàng đó của tôi còn phải nhờ chủ nhiệm Tiết chiếu cố đấy." Từ Chấn Nam vội khách khí nói. Ngân hàng Đại Sinh thực ra mang đặc sắc của ngân hàng đầu tư. Bởi vì quan hệ thể chế, nên mấy ngân hàng thương mại lớn đã ăn sâu bén rễ vào lòng người tại cố quốc phương Đông, triển khai hoạt động ngân hàng truyền thống. Ngân hàng Đại Sinh hoàn toàn không thể là đối thủ của các ngân hàng thương mại liên doanh, không nói đến ăn thịt, mà ngay đến canh cũng không uống được, chỉ có thể theo sau ăn hôi. Cho nên ngân hàng Đại Sinh càng thêm chú trọng triển khai hoạt động đầu tư. Ngân sách của Đại Sinh ở cả trong nước và quốc tế đều có tiếng tăm nhất định. Tiết Đào làm việc ở hội giám sát chứng khoán, tuy chức vụ không cao, chỉ là cán bộ cấp cục, nhưng lại rất có quyền lực. Vận hành quỹ quả thật cần phải nhờ anh ta chiếu cố nhiều hơn. Tiết Đào cười cười, mang theo chút kiêu ngạo nói: "Giám đốc Từ khách khí rồi, phục vụ nhà giàu các ngài là trách nhiệm của tôi." Gia thế của Tiết Đào dĩ nhiên không thể đánh đồng với Tiêu gia và Uông gia, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với xuất thân của Từ Chấn Nam, nhưng ở trong hội của Uông Thuật Đô, anh ta là nhân vật thứ hai hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều ý kiến của anh ta Uông Đại Thiếu gia rất tán thành. Chính vì thế, Tiết Đào rất có địa vị trong đám con cháu thế gia ở Kinh Thành. Ngay đến con cháu quý tộc đại ca Uông Thuật Văn cũng khách khí như vậy với anh ta. Không giống với Uông Thuật Đô, con đường sự nghiệp của Tiết Đào không khả quan như thế. Tuy nhiên anh ta lại ở trong đám con ông cháu cha như Uông Thuật Đô. Tiết Đào đã đi sâu vào cái vòng phú quý, cái vòng của những kẻ giàu có. Uông Thuật Đô có thể duy trì hoạt động qua lại trong hội này rất tốt. Vừa có được danh tiếng là con cháu đời ba kiệt xuất nhất, lại không bị cái hội này cô lập. Uông Thuật Đô nắm rất rõ, trong mắt của quần chúng, tiếng tăm của đám con ông cháu cha, đám phú hào đều rất xấu, quả thực chỉ như đống phân chó tầm thường. Nhưng trên thực tế quyền lực của hội này mạnh đến kinh người, là bộ phận bổ sung hữu hiệu của vòng tròn quyền lực. Nếu muốn thuận buồm xuôi gió, không những không thể làm nghiêm ngặt mối quan hệ trong hội, mà còn phải lợi dụng lòng lương thiện. Đây là thủ đoạn của Uông Đại Thiếu gia. Tiết Đào chính là nhân vật then chốt. Bởi vậy trước mặt Từ Chấn Nam, Tiết Đào rõ ràng có ưu thế tâm lý hơn. Từ Chấn Nam chỉ là bề ngoài oai phong, có vẻ nhiều tiền đầy quyền lực. Nhưng trước mặt nhân vật quyền lực như Tiết Đào, đúng là không thẳng lưng lên được. Muốn chỉnh Tiết Đào một câu, ông ta cũng không có cách nào. Tiết Đào muốn chỉnh ông ta lại có rất nhiều cách. Uông Thuật Đô mỉm cười nói: "Giám đốc Từ, sức ảnh hưởng của ngân sách Đại Sinh càng ngày càng lớn, có hy vọng trở thành ông trùm trong giới ngân sách đấy." Trưởng phòng Uông quá khen, tôi không dám nhận đâu. Từ Chấn Nam được người khác khen lại vừa mừng vừa lo, luôn miệng nói, trên mặt không tự chủ lộ ra ánh mắt đắc ý.